Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733, yếu sách Palawson. Đại lực sĩ tử thần tấm. Hôm nay muốn cho mọi người giới thiệu là cái này Pokemon, Alola Palawson. Màn hình trong tấm hình, Palawson dáng như màu da cam cắt lâu đài. Con mắt cùng miệng giống như là tòa thành cửa sổ. Trên đầu ngược lại cắm một thanh cát sèng. Lục lão sư chân thành nói. Đầu tiên phải nhắc nhở mọi người. Palawson có u linh thuộc tính. Cực kỳ nguy hiểm. Có đi săn sinh vật. Hấp thu sinh mệnh tập tính. Tại Alola trên bờ cát. Nếu như nhìn thấy không rõ màu đỏ cát sèng. Tuyệt đối không nên tiện tay đi nhổ. Bởi vì nhân loại cùng Pokemon một khi rút ra cát sèng. Liền sẽ bừng tỉnh ngủ say Palawson. Tiếp theo bị nó khống chế. Nghe lục lão sư chững chạc đàng hoàng phổ cập khoa học. Fan hâm mộ nhóm cũng không có trêu chọc. Ta chính là Alola. Lục lão sư nói phi thường chính xác. Tại trên bờ cát gặp được màu đỏ cát sèng. Nhất định phải dài cái tâm nhãn. Cái đồ chơi này như cái sa điêu. Nguyên lai hung hiểm như thế a. Chấm ngoặc kép. Đề nghị lục lão sư lần sau đi Alola đi biển bắt hải sản. Giám định một chút Pokemon. Nhìn thấy vị này fan hâm mộ mưa đạn. Lục lão sư hơi sững sờ. Đi biển bắt hải sản. Tựa hồ có thể thực hiện a. Có cơ hội đi Alola nghỉ phép. Tiện thể là có thể đem cái này ngăn tiết mục mới cho làm. Hồi đến chúng ta chiến thuật dạy học bên trên. Lục lão sư tiếp tục nói. Palawson có cái chuyên môn đặc tính. Tên là cặp thủy ngưng cố. Hiệu quả là nhận thủy thuộc tính chiêu thức lúc công kích. Phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng. Palawson có u linh cùng mặt đất hợp lại thuộc tính. Bởi vì nó mặt đất thuộc tính rất rõ ràng. Không ít nhà huấn luyện gặp được Palawson lúc. Kiểu gì cũng sẽ vô ý thức phái ra thủy hệ Pokemon. Điều này sẽ đưa đến nó tính uy hiếp lại lần nữa lên cao. Cho nên, mọi người tại gặp được Palawson lúc. Không nên hoảng hốt. Lặng yên đọc một lần thuộc tính khắc chế bảng. Xuất ra cỏ thuộc tính cái này một loại thường gặp Pokemon là đủ. Trực tiếp thời gian cả qua một trận mưa đạn, chướng tư thế. Cho nên nhà huấn luyện nhập môn tâm pháp là thuộc tính khắc chế bảng sao 2333, dọa đến ta thức ăn ngoài cũng không dám ăn. Đây đều là sinh tồn tiểu kỹ xảo a. Cách xa ở ngoài ngàn dặm Alola địa khu, lại có hung hiểm như thế Pokemon. Không ít chưa hề đi ra bản địa khu nhà huấn luyện nhóm. Sinh lòng cảm khái. Lại may mắn ấn mở cái này kỳ video. Vô dụng dã ngoại sinh tồn tri thức tăng lên. Nhưng lại có ai có thể bảo chứng thật vô dụng đây. Fan hâm mộ nhóm càng thêm hiếu kỳ. Lục lão sư dùng Palawson loại này kỳ quỷ Pokemon. Có thể đánh ra như thế nào chiến thuật. Chúng ta muốn lợi dụng. Chính là đặc tính cặp thủy ngưng cố. Lục lão sư nói, nhận thủy thuộc tính chiêu thức tiến công lúc, Palawson phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu đây là một con mang theo nhược điểm bảo hiểm Palawson, như vậy đặc công cùng công kích cũng tương tự sẽ tăng lên trên diện rộng. Kết hợp với liên tục, tiến công Water Shuriken. Một hiệp bên trong, Palawson phòng ngự thậm chí có thể tăng lên đến lúc đầu 4 lần. Song công cũng đem trên diện rộng tăng cường. Ngoại trừ chuyên môn đặc tính bên ngoài, Palawson còn có được chuyên môn chiêu thức tập cát, danh xưng mặt đất hệ Recover, bị đánh cho tàn phế trực tiếp liền có thể về đầy máu. Trực tiếp trong phòng tâm thần một nhiếp, ta đi, bẩn đi lên, ô nhi vật công tới đến 10000, thật có lỗi, xuyên trận, không hiểu liền hỏi, Water Shuriken trực tiếp đem Palawson đánh chết làm sao bây giờ? Tốt vấn đề, lục lão sư tán thưởng nói. Vì để tránh cho loại tình huống này, chúng ta cần cái thứ hai tinh linh Smeargle. Có thể học tập Water Shuriken Pokemon. Chỉ có Gekoga, Excelsior, cùng cái gì đều có thể học Smeargle. Excelsior cũng có Excelsior chỗ tốt. Bất quá vì để tránh cho hội tâm nhất kích trực tiếp đem Palawson đánh chết. Chúng ta hay là dùng Smeargle đi. Trong màn đạn một trận 2333, lấy Lục lão sư nhân phẩm, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Màn hình trong tấm hình, Paloson bên cạnh, đứng đấy một con ánh mắt đờ đẫn, tay cầm cái đuôi Smeargle. Lục lão sư nói, Smeargle Water Shuriken, khởi động Paloson yếu bảo vệ cùng đặc tính. Lại dùng, nhìn ta mà, là đồng đội cung cấp chuyển vận không gian. Đây chính là nhỏ yếu Pokemon. Mượn nhờ chiến thuật phối hợp, đánh ra combo, mưa đạn lại lần nữa nghênh đón tiểu cao chiều. Khá lắm, người quản cái này gọi nhỏ yếu. Đây là cái gì âm phủ sáo lộ a? Phía trước chúng ta nói, khởi động sau Paloson, song công là ban đầu 200%, phòng ngự là ban đầu 400%. Lục lão sư nói, mà có một loại chiêu thức, bản thân ám chỉ, có thể để cho tự thân năng lực biến hóa cùng Paloson tương tự. Cái thứ ba tinh linh, chúng ta mang lên có thể học bản thân ám chỉ Pokemon. Tốt nhất là cao tốc tay ta đề cử là Espeon, kết hợp phụ trợ lực lượng uy lực bạo tạc. Không có Espeon đồng học, có thể dùng Gowak thay thế. Mưa đạn tiếp lời gốc dạ nói. Không có Gowak đồng học, có thể dùng Psyduck thay thế. Không có đồng học, có thể không cần về sau xem tiếp đi. Cái này chiến thuật, nó dương gian sao? Bởi vì là 6 tuyển 4. Lục lão sư nói, con thứ tư tinh linh mọi người có thể lựa chọn thuận gió tay. Tỉ như Togekiss, phối trí xong đội ngũ về sau. Lục lão sư ấn mở xứng đôi nút bấm, cho mời vị thứ nhất thụ hại khách quý. Ngoặc kép, Alola đông bộ hòn đảo, Ula Ula Island, làm Alola lớn nhất hòn đảo. Ula Ula Island đảo thần là dáng như sừng châu Tapu Bulu. Hòn đảo chi vương là Nanu. Mali City, Mali Thư Viện, nơi này có được Ula Ula Island phong phú nhất tàng thư. Thành hàng giá sách vờn quanh, cái thang thông hướng cao tầng giá sách, rạng sáng 4 giờ, yên lặng như tờ. Trong đồ thư quán sáng lên ánh nến linh u lượng, một vị tử sắc tóc ngắn thiếu nữ, ngồi tại cầu vượt tử trên đọc sách, dị sắc mê mô phỏng đồi cài lấy nơ con bướm, tiếng sột soạt rung động, dùng móng vuốt nắm qua một quyển sách, đưa cho thiếu nữ tóc tím. Cảm ơn ngươi rồi, tiểu mê mô phỏng tương đương Acerola tay nâng gương mặt, bờ môi nhếch lên, cười nói, mấy giờ rồi, mê mô phỏng đồi đưa tới điện thoại. Acerola cầm điện thoại di động lên, duỗi lưng một cái, mới 4 giờ, còn có thể lại nhìn một lát video mà. Vị này đêm tập tính thiếu nữ, có được đặc thù lực tương tác, khả năng hấp dẫn U Linh Pokemon cũng thu hoạch được bọn chúng yêu thích. Nàng dị sắc mê mô phỏng khâu, bao gia hạ là chân chính U Linh cùng loại thiếu nữ hạp U Linh Gastly. Eternal Forest dương quán U Linh. Làm U Linh hệ Pokemon chết đi về sau, liền sẽ biến thành U Linh, tiến về linh giới, hoặc là ngưng lại thế gian. Acerola rụi rụi con mắt, ấn mở tỏa sáng màn hình, đổi mới nhà huấn luyện diễn đàn thông tin, đẩy đưa cho nàng, chính là mới vừa rồi phát sóng. Nhân khí leo lên lôi cuốn trực tiếp ở giữa, Lumio City trực tiếp a, cùng nơi này có 8 giờ chênh lệch đâu. Acerola lầu bầu, ngón tay sờ nhẹ, trong màn hình truyền đến sờ nào, liền quyết định là ngươi. Paloson, tai nghe đảng bỏ mình. Acerola dùng mình, nhưng lại sinh ra một tia hiếu kỳ. Thân là U Linh hệ chuyên gia nàng, đương nhiên nhận biết Alola đặc sắc U Linh Pokemon. Paloson, Acerola cảm thấy Paloson cực kỳ đáng yêu, thường xuyên trợ giúp thất lạc Paloson. Tìm về bọn chúng mất cát sèn, gặp thủy ngưng cố, cùng Water Shuriken phối hợp à. Acerola bờ môi nhếch lên, con mắt lóe sáng lên ngôi sao nhỏ, nghe rất hữu dụng dáng vẻ www năm đó As tự sáng tạo hồi kích chi thuẫn. Tại đại sư thi đấu bên trong sớm đã có người sử dụng, nhưng vẫn như cũ thu hoạch được Melissa sợ hãi than. Có lẽ nào đó đồng dạng có nhà huấn luyện nghiên cứu phát minh gặp thủy ngưng cố, sáo lộ. Nhưng ở trực tiếp thời gian dạy học, để càng nhiều người biết được, lại có khác biệt dạng ý nghĩa. Acerola nâng lên gương mặt, hết sức chăm chú xem trực tiếp. Nói khẽ, là Lục lão sư ải. Thường xuyên nghe người ta nhắc lên tên của hắn đâu. Chấm ngoặc kép, cứu vớt Anova Opelucid City anh hùng. Chị lui thủy nguyên Kyogre cùng nguyên thủy Groudon. Loại này cấp bậc nhà huấn luyện, mở trực tiếp dạy học. Nhân khí lại cao cũng sẽ không làm người ngoài ý muốn. Trực tiếp trong tấm hình, nhà huấn luyện kẹt tại không trung va chạm. Xoa lên một chuỗi chói mắt Ember. Tia lửa. Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao versus Vương Miện cánh đồng tuyết điều tra đặc biệt đội. Vương Miện cánh đồng tuyết nhà huấn luyện đều tới rồi sao? Là cái kia có tam thánh điểu mới hình thái nghe đồn địa khu đi. Trên lầu là đội khảo sát khoa. Học đại lão, ta chú ý hắn tài khoản. Lục dã sửng sốt một chút. Vương Miện cánh đồng tuyết. Đây là Pokemon, đối chiến, DLC đổi mới đúng không? Đối diện nếu là móc ra cái Rizeleki, Deoxy tới đều theo không kịp tốc độ của nó. Cynthia nói khẽ, Vương Miện cánh đồng tiết khoa khảo đoàn đội. Gần nhất năm thành quả phi thường đột xuất. Tại nghiên cứu khoa học phong hội trên lấy được không nhỏ giải thưởng. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu. Vương Miện cánh đồng tiết bên trong. Tụ tập gala hình thái tam thánh điểu. Long cùng điện hình thái thánh trụ. Cùng thúc đẩy hai ngựa Calyrex. Bối cảnh cố sự không có gì đặc biệt. Khoa khảo, bắt thần thú, Calyrex ngược lại là đáng nhắc tới. Thời kỳ cổ đại, thống trị Gala quốc vương, chính là Calyrex. Mà nếu muốn biết Sinnoh cổ đại đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Arcus còn không đem bán. Lục lão sư cũng không có tiên tri năng lực. Tập trung nhìn vào, đối diện nhà huấn luyện thẻ, là một vị dâu quai nón. Cùng Rose hội trưởng tám thành tương tự trung niên đại thúc. Vương Miện cánh đồng tuyết đội điều tra dài. Hệ Steel quán quân. Peony. Muốn hỏi Peony vì cái gì cũng là quán quân. Bởi vì Gala sức sản xuất thiếu thốn. Quán quân tại Leon đời này trước đó hàm kim lượng rất thấp. Mã sư phó một người chế bá 13 khóa Gala liên minh. Sau khi về hưu, Peony mới cầm cái quán quân. Nhà huấn luyện thẻ trên là hắn tuổi trẻ lúc ảnh chụp. Peony nụ cười phóng khoáng. Vai kháng nữ nhi tiểu hạ hạ Peonya. Lục dã thầm nghĩ. Vị này là cái nữ nhi khống a Peonya đến phản nghịch kỳ. Dần dần hướng vỏ đen lạt muội phương hướng phát triển. Lão phụ thân Peony rất cảm thấy thổn thức. Trong tấm hình, Peony quần áo màu vỏ quýt đội khảo sát khoa học phục. Bước đi lên sân bãi. Keng. Cả hai đội ngũ hiện ra. Peony, Ergren, Berserker, Bronon, Corporazer Lục Lão Sư, Palosson, Smeargle, Espeon, Gastrodon, lên đi, Palosson, Smeargle, Lục Dã chỉ huy nói. Một bên khác, bên ngoài phong tiết đan sen, Peony buồn bực ngán ngẩm ngồi tại khoa khảo trong chướng bồng. Vuốt ve râu quai nón, thầm nói, Lục Lão Sư, ta giống như nghe nói qua cái tên này. Nghe nói là cùng Lê Ông đồng dạng thiên tài nhà huấn luyện. Tại Gala địa khu có không nhỏ nhân khí. Thế nhưng là, Palosson, nó có thể làm gì? Bronong, Trick Room, ảo thuật không gian, Peony quát to, Berserker, Fake Out, vỗ tay tập kích bất ngờ. Berserker lông tóc cứng rắn như sắt thép, ẩn tàng đặc tính thép chi ý chí. Là hiếm thấy đoàn thể tăng thêm. Có thể tăng lên phe mình toàn thể Pokemon hệ Steel chiêu thức uy lực. Mèo ô, Berserker sải bước phóng tới Smeargle. Song chảo khép lại. Tại Smeargle trước mắt một tấc ba khép lại. Nhưng mà, Smeargle vung vẩy dính đầy thuốc màu cái đuôi. Bốn phía sáng lên màu xanh biếc giữ vững, bình chướng. Ngược lại đem Berserker đánh lui lại. Một bên khác. Palosson cái chán sáng lên thật to dấu chấm hỏi. Biểu lộ ngốc trệ. Trong nháy mắt mất trí nhớ trên diện rộng cường hóa tự thân đặc biệt phòng. Một tầng Trick Room. Ảo thuật không gian. Bao phủ ở đây bốn phía. Bronon bị thu hồi Pokeball. Ngược lại phái ra nguy nga gào thét Ergren. Như sắt thép áo giáp nổi lên kim loại sáng bóng. Cùng một thời khắc, Peony vuốt ve cái cằm. Kỳ quái nhìn về phía Smeargle. Nói thực ra, loại này Pokemon leo lên đấu trường ít càng thêm ít. Huống hồ, Peony cũng không cho rằng Smeargle có thể tại không gian dưới có sở tác là Smeargle, Water Shuriken, Lục lão sư dành thời gian nói. Water Shuriken trước chế độ cao hơn. Cho dù tại Trick Room, ảo thuật không gian, hạ tốc độ càng nhanh. Nguyên bản hậu thủ Smeargle cũng có thể ưu tiên xuất thủ. Mắt thấy Smeargle vung vẩy dính đầy thuốc màu cái đuôi. Ba cái thủy chi trong tay kiếm hội tụ thành hình. Phá phong mà đến. Water Shuriken. Peony hơi sững sờ. Cái này sao có thể có thương tổn? Chậm đã. Trong tay kiếm mục tiêu là đồng đội. Palosson. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Peony hét lớn. Ergren. Hướng Palosson. Sử dụng Ipan. Đông. Đông. Ergren di chuyển bước chân nặng nề. Tựa như đấu đá mà đến đại sơn. Thép thiết đầu nón trụ hạ ánh mắt sắc bén. Thiết quyền nổi lên cực hàn băng quang. Cả hai cách ly gần trong gang tấc. Water Shuriken rơi đến Palosson. Một tầng năng lượng màng mỏng phá toái. Nhược điểm bảo hiểm thành công phát động. Đồng thời, Palosson gặp thủy ngưng cố. Thân thể từng vòng biến lớn. Hạt cát nổi lên như sắt thép ánh sáng. Như thán tức chi tướng. Wailing Wuon. Bàn sừng sững tại Ergren trước mặt. Ergren ngửa đầu. Bành vung ra Ipan. Cường hãn lực đạo nổ tung lên. Hiệu quả nổi bật. Nhưng mà, phòng ngự tăng lên đến 4 lần Palosson. Sừng sững bất động. Mở ra miệng rộng như là trào phúng. Peony sửng sốt một chút. Water Shuriken. Trực tiếp đem Palosson phòng ngự xếp đầy. Đây là thật phá cát. Ipan cùng gãi ngứa ngứa giống như. Làm Peony tuyệt vọng còn tại phía sau. Palosson như lấp kín không thể vượt qua thán tức chi tướng. Wailing Wuon. Mà khi Trick Room, ảo thuật không gian, kết thúc, thay phiên ra sân Espeon. Cái trán hồng ngọc nở rộ sáng ngời. Bản thân ám chỉ phát động. Lông tóc nổi lên như sắt thép màu sắc. Uy lực theo năng lực lên cao mà tăng cường, phụ trợ lực lượng. Hình thành một đạo ánh sáng óng ánh tuyến. Tại nửa máu Ergren trên thân ầm ầm bạo tác. Lại trực tiếp đem nó mang đi. Còn có loại này combo. Khó lòng phòng bị. Điểm số cuối cùng dừng lại tại 4-1 bên trên. Đang lúc fan hâm mộ nhóm cảm khái vừa học đến tao sáo lộ lúc. Lục lão sư trở tay lại lấy ra một bộ hệ thống. Thành thứ 2. Xứng đôi đến vẫn như cũ là Peony. Peony nhìn xem đối diện đội hình. Trừng lớn hai mắt. Azuril. Ranarigus. Đây cũng là thứ gì kỳ quái đội hình a? Lục lão sư nói. Azuril đặc tính là đại lực sĩ. Có được trên diện rộng cường hóa vật công hiệu quả. Mà Ranarigus du hồn đặc tính. Nhận được tiếp xúc loại chiêu thức lúc. Có thể trao đổi đặc tính. Bộ này thể hệ yếu điểm. Ở chỗ Azuril sử dụng cuồng vũ vung đánh. Đem đại lực sĩ chuyển lại cho Ranarigus. Đồng thời phát động nhược điểm bảo hiểm. Để Ranarigus đánh ra bạo tạc chuyển vận. Acerola nghe được có chút choáng váng. Liên tục hai con chuyển vận tay. Đều là u linh hệ Pokemon. Nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Còn có thể lợi dụng loại chiến thuật này. Palosson gặp thủy ngưng cố hệ thống. Acerola mình cũng có thử nghĩ qua. Thế nhưng là Ranarigus trao đổi đặc tính đạt được đại lực sĩ. Trước đây chưa từng nghe thấy. Có thể thử một lần a. Chấm ngoặc kép. Acerola tay nâng gương mặt. Nhếch lên V kép chữ miệng. Nói khẽ. Cảm giác sẽ tốt vô cùng dùng. Hai bộ đều là thiên giải trí hóa chiến thuật. Hệ thống không giống không gian. Diệt ca như thế đường đường chính chính. Bất quá. Fan hâm mộ nhóm vẫn như cũ giải tỏa kiến thức mới. Học phế đi học phế đi. Không có. Hai bộ chiến thuật, cái này không có. Nói thực ra, chính là có rất nhiều giống lục lão sư huấn luyện như thế nhà. Chiến thuật mới mới có thể không ngừng bị khám phá ra. Nhỏ yếu Pokemon cũng sẽ không bị mai một. Không có nhỏ yếu Pokemon. Đây chính là Pokemon lãng mạn. Tiêu đề nói quán quân con đường. Đến cùng thật sao ý tứ a? Đây chính là ta sau đó phải nói. Chấm ngoặc kép. Lục Dã dừng một chút. Kỳ thật đi khiêu chiến quán quân con đường. Cực kỳ phiền phức. Nhưng lại không thể không đi. Bởi vì, muốn hướng Sino quán quân cầu hôn. Dù sao cũng phải có cái ra dáng danh hiệu. Đây cũng là Lục lão sư suy tính chỗ. Ta quyết định, Lục lão sư tuyên bố. Tham gia tháng sau Đông Hoàng quán quân con đường. Thử một chút có thể đi bao xa. Trực tiếp trong phòng một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người có tưởng tượng qua Lục lão sư khiêu chiến quán quân con đường tràng cảnh. Thế nhưng là khi hắn thật tuyên bố xuất chiến. Cảm xúc nhưng lại lâm vào một trận ngưng trệ. Đột nhiên, như thủy triều mưa đạn. Chật ních màn hình chung. Ngọa tào, mà thời điểm mới là Đông Hoàng quán quân A. Lục lão sư, Lục bảo, ta siêu nhân. Lục dã nhìn xem trong màn đạn thảo luận. Mỉm cười, bên tai đột nhiên truyền đến đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ quán quân con đường mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, tại quán quân con đường. Chỉ ít lấy được tứ thiên vương ghế. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên hy hữu quý cây quả sao 3. Cherish bô sao 1, tứ thiên vương. Ngẫu nhiên hy hữu quý cây quả sao 5. Master bô sao 1. Quán quân, Lục lão sư sửng sốt một chút. Thế mà ngay tại lúc này xác chết vùng dậy. Lục dã thầm nghĩ, ngươi cây này quả, nó bảo vệ quen à. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.